Quyển 2 chương 46, lời mời của tập đoàn Hoành Đạt. Kỳ lạ hơn nữa là, tập đoàn Hoành Đạt tự nhiên lại biết địa chỉ của tôi, thậm chí còn biết rõ họ thật của tôi và Tần Nhất Hằng. Nhưng tôi cũng không thắc mắc lâu, một tập đoàn lớn như vậy, muốn điều tra hạng tôm tép như tôi thật quá đơn giản. Tôi chỉ cảm thấy nên đi, bởi nếu họ có âm mưu gì thì tôi có tránh cũng không thoát. Chi bằng tới thẳng đó tìm hiểu xem sao, quyết định như vậy, tôi bèn chuẩn bị lên đường, lúc thu dọn hành lý mới nhớ ra bên kia mời hai người. Chỉ sợ tôi một mình qua đó sẽ xảy ra rắc rối. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi đành gọi điện cho Hứa Truyền Tường, hứa trả ông ta một khoản thù lao rất cao để giả trang thành Tần Nhất Hằng. Ban đầu, Hứa Truyền Tường không đồng ý, nhưng vì mức giá tôi đưa ra quá hấp dẫn nên ông ta cũng nhận lời. Sau khi hẹn gặp ông ta ở tập đoàn Hoành Đạt, tôi tới thẳng sân bay, tìm Hứa Truyền Tường cộng tác kể ra rất hợp lý. Dù sao ông ta cũng biết đôi chút về huyền thuật, tuy thực hành hơi kém nhưng vẫn đủ sức chém gió vài câu. Hai chúng tôi lại ít nhiều quen biết, tạm coi như nắm rõ lai lịch ngọn ngành, nên tôi mới yên tâm nhờ vả khi tôi đến thành phố đặt trụ sở của tập đoàn Hoành Đạt. Hứa Truyền Tường đã thuê phòng đợi sẵn. Tôi không vội tới gặp ông ta mà ra trung tâm thương mại mua một bộ quần áo, lại cắt kiểu đầu mới. Trước đây, tôi từng đến tập đoàn Hoành Đạt dưới thân phận khác, chỉ sợ lần này bị lộ tẩy. Cho nên tôi phải đổi phong cách, nhìn thoáng qua thì không thể nhận ra. Gặp Hứa Truyền Tường, tôi dặn ông ta đừng nói năng lung tung, chỉ cần tập trung đóng cho tròn vai là được. Cả hai ăn cơm xong rồi lên giường nghỉ ngơi từ sớm, hôm sau là ngày khai mạc hội nghị mời thầu, tôi tỉnh dậy rất sớm, cùng Hứa Truyền Tường tới cao ốc của tập đoàn Hoành Đạt. Khi ra khỏi thang máy, tôi còn rất căng thẳng, may là không ai nhận ra. Chúng tôi lên thẳng tầng cao nhất, đến phòng họp đợi một lúc thì thấy một người mặc Âu phục đi vào. Anh ta không tự giới thiệu. Chỉ mở máy chiếu lên, phòng họp không rộng, chỗ ngồi đều đã kín. Số người tới đây cũng không ít, đếm sơ sơ phải tới mười mấy người. Tôi lặng lẽ đánh giá họ, thấy mỗi người một vẻ, không thể nhìn ra nghề nghiệp. Nhưng tôi đoán có lẽ trong số họ có vài người thông hiểu huyền thuật. Dù sao hiện giờ cũng không thể nhìn bề ngoài mà nhận ra những người làm nghề này. Đợi thêm chốc lát, người chủ trì hội nghị khẽ đặng hắn xem như bắt đầu, sau đó chiếu một bức ảnh lên màn hình. Bức ảnh vừa xuất hiện, tôi suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Bởi trên ảnh là một ngôi nhà vô cùng quen thuộc, nơi tôi và Tần Nhất Hằng từng đào được trận pháp cửu tử trấn long, chính là căn biệt thự của sáu ngón. Tôi cúi gầm xuống theo bản năng, song mọi người xung quanh đều không để ý. Chăm chú theo dõi màn hình, bức ảnh không rõ lắm, có vẻ là ảnh sang, nhưng trông vẫn khá hoàn chỉnh. Người chủ trì liên tục chuyển vài bức hình, đều là ảnh chụp toàn cảnh ngôi nhà từ các góc độ khác nhau. Sau khi chiếu hết ảnh, người chủ trì mới cất lời, giọng nam đặc sệt nên tôi nghe không rõ lắm. Trước hết anh ta nói, hôm nay mạo muội mời các vị tới đây, các vị đều từng ghi danh ở chợ lồng nên tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Chúng tôi đang cần người trong nghề xem xét ngôi nhà này, mong rằng các vị có thể đích thân qua đó, sau khi xong việc sẽ được nhận một khoản thù lao lớn. Vị nào có hứng thú thì xe đang đợi ngay dưới lầu, lát nữa hội nghị kết thúc là lập tức xuất phát. Còn vị nào không có nhã hứng thì hy vọng sau khi ra về sẽ giữ bí mật. Nói đoạn, anh ta đặt trước mặt mỗi người một phong bì. Tôi mở ra xem, bên trong là 2.000 tệ, bèn đưa luôn phong bì của mình cho Hứa Truyền Tường. Tôi quan sát những người khác, có vẻ họ đều đang cân nhắc nhưng không ai thì thầm to nhỏ gì. Bọn họ đều ghi danh ở chợ lồng sao? Trước đây Tần Nhất Hằng từng nói với tôi, ở chợ lồng có một nhóm người chuyên dùng huyền thuật làm những chuyện thất đức, bởi công việc này không đàng hoàng. Cho nên họ đều phải tìm người thuê mình thông qua chợ lồng. Nhưng tại sao lại lôi cả tôi vào chứ? Hơn nữa, người kia nói ngôi nhà nọ có vấn đề, chẳng lẽ liên quan đến Cửu Tử Trấn Long? Họ không biết trận đồ bị phá rồi sao, hay đột nhiên phát hiện ra nó bị phá nên mới tìm người tới sửa? Bất kể ra sao, tôi cũng chẳng buồn đoán nữa, nhất định phải đi thôi, Hứa Truyền Tường do dự thấy rõ. Chắc không nghĩ rằng còn phải tới ngôi nhà đó, bèn chọc vào người tôi vài cái. Tôi định bảo ông ta ngồi yên một lúc, nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy ông ta cầm mảnh giấy ra hiệu với tôi dưới bàn. Cầm lấy xem, tôi sững sờ, trên mảnh giấy viết một dòng chữ, gặp tại ngôi nhà, ngoài ra, không có bất cứ chữ ký hay con dấu nào, cũng không biết do ai viết. Hứa Truyền Tường đưa mắt ra hiệu. Ý bảo mảnh giấy này ở trong phong bì của tôi vội vàng bóc phong bì của ông ta ra, bên trong chỉ có một xấp tiền, tôi càng thấy lạ, rõ ràng tôi không quen người chủ trì, ban nãy lúc đi phát phong bì, anh ta cũng không chú ý nhiều tới tôi. Chẳng lẽ mảnh giấy được phát ngẫu nhiên? Nếu không, tại sao phong bì của Hứa Truyền Tường lại không có? Tôi nhìn chằm chằm mảnh giấy, không ngừng sàng lọc thông tin. Muốn xem liệu có thể nhận ra nét chữ của ai không? Nói thật, ý nghĩ đầu tiên của tôi là Tần Nhất Hằng, nhưng đây không phải chữ hắn. Cuối cùng, tôi đành nhét mảnh giấy vào túi, giữa những người có mặt trong phòng họp, dường như chỉ mỗi tôi quyết định nhanh chóng như vậy, còn lại đều đang cân nhắc, có vài người muốn ra về. Tôi bèn thừa cơ khuyên nhủ Hứa Truyền Tường. Trấn an ông ta rằng ở đó không có gì nguy hiểm, đồng thời hứa tăng thù lao. Hứa Truyền Tường do dự mãi mới đồng ý, cuối cùng, chỉ còn khoảng 7-8 người tình nguyện ở lại. Người chủ trì đưa chúng tôi xuống dưới lầu, quả nhiên có một chiếc xe 12 chỗ đợi sẵn. Lên xe, tôi chọn một ghế phía sau rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi không muốn giao lưu với những người khác. Bởi tôi hiểu rõ, bọn họ tuy am hiểu huyền thuật nhưng không có ai tử tế, kiểu người vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì thì tốt nhất nên tránh xa. Trái lại, Hứa Truyền Tường khá tò mò, cứ lẳng nhẳng hỏi tôi mãi. Tôi hơi buồn cười, chợt nhớ tới mình trước kia. Nhưng tôi không thể giải đáp thắc mắc của ông ta, bởi bản thân cũng đâu hiểu gì, trên xe có hai tài xế luân phiên lái xe. Tôi vốn cho rằng lúc mở hội nghị mời thầu, người chủ trì đã không tiết lộ thông tin gì thì ít nhất khi lên xe cũng phải giải thích đôi chút, nhưng không hề. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ cảm thấy thật mỉa mai. Đi hết một vòng, cuối cùng lại trở về nơi bắt đầu, hy vọng có thể tìm ra đáp án cho tất cả mọi chuyện. Sang hôm sau, tôi bỗng nhiên thấy bất thường, bởi chúng tôi đi đường cao tốc. Không cùng hướng với thành phố có ngôi nhà Cửu Tử Trấn Long. Ban đầu, tôi chỉ cho là đi đường vòng, nhưng xe càng lúc càng xa thành phố kia. Tới nơi đã tối mịt, tôi nhận ra đây là một tỉnh khác, tôi lấy làm lạ, nhưng không thể thăm dò mấy người cùng đi, vì bọn họ căn bản không biết ngôi nhà tôi đến lần trước. Tôi đành tới khách sạn nghỉ ngơi, đợi chỉ thị tiếp theo. Đêm đó, nằm trong khách sạn 5 sao nhưng tôi ngủ không ngon giấc. Sớm hôm sau, mọi người lại lên đường. Đi thêm 3-4 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước cửa một căn biệt thự, vừa xuống xe, tôi cả kinh. Ngôi nhà này quá giống với căn kia, kể cả vị trí trên núi cũng giống. Cái quái gì vậy? Cả hai đều do cùng một kiến trúc sư thiết kế sao? Bước vào trong, tôi mới phát hiện không chỉ nhà, mà cả tượng điêu khắc trong sân cũng như đúc từ một khuôn. Tôi thầm nghĩ, không biết bên dưới có trận Cửu Tử Trấn Long không, mấy người đồng hành xuống xe, bắt đầu lấy đồ nghệ trong túi xách ra. Có người dùng la bàn, có kẻ cầm gương, trông như đang chuẩn bị dâng hương, đốt vàng mã, muôn hình muôn vẻ, chỉ còn tôi và Hứa Truyền Tường đứng đực ra đó. Để khỏi gây chú ý, tôi đành giả vờ cùng Hứa Truyền Tường sờ xem tường nhà, tất bật chừng 3-40 phút, tôi thấy những người khác bắt đầu thu dọn, bèn vội vàng sắp lại, nghe họ đánh giá. Tiếc rằng họ rất cảnh giác, không hề nhiều lời, Vài người trở về trong xe nghỉ ngơi, số còn lại đứng ngoài quan sát ngọn núi gần đó. Tôi thấy vậy, cũng hỏi Hứa Truyền Tường có ý kiến gì không? Chẳng có bò đành dùng cho kéo xe vậy. Ông ta bèn làm bộ bí hiểm chỉ chiếc xe bảo tôi, có phải vẫn còn một người chưa xuống xe? Ban nãy tôi không để ý, giờ mới nhận ra, chúng tôi có 8 người, tính cả hai tài xế là 10, song chẳng quen biết nhau nên dù thiếu một người cũng không ai chú ý. Hết quyển 2 chương 46, lời mời của tập đoàn Hoành Đạt.